Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 70, Noel vui sướng. Tony, hạ, đàn nghĩ đến rất lâu. Thời đại này ưu tú tiền đạo cùng trước sân cầu thủ một chảo một đám lớn. Nhưng là tốt trung vệ đi ít đến mức đáng thương. Hắn quen thuộc những người các hậu vệ. Lấy Forest hiện tại giải đấu xếp hạng cùng danh vọng, tài lực. Căn bản không thể mua chiếm được. Chỉ có thể từ Forest ở League One giải đấu bên trong đối thủ bên trong đào móc. Đan thở dài. Hơi nhớ nhung FM bên trong thăm dò cầu thủ công cụ. Dù sao nhân lực có hạn. Không bằng hệ thống máy vi tính đến như vậy thuận tiện cấp tốc. Nghĩ tới đây. Đan đột nhiên trong đầu linh quang lấp lóe, tại sao không thể mô phỏng theo FM cùng CM. Chính mình thành lập một cái thăm dò cầu thủ số liệu hệ thống đây. Đem câu lạc bộ thăm dò cầu thủ khảo sát đến cầu thủ tư liệu đưa vào hệ thống máy vi tính. Tỉ mỉ đến cầu thủ tên gọi, tuổi tác, quê quán, vị trí, hiệu lực câu lạc bộ, kỹ thuật đặc điểm, thi đấu video, truyền thông có liên quan đưa tin. Tất cả đều có, hàng năm chương mới một lần. Làm huấn luyện viên cần muốn vị trí nào cầu thủ thời điểm. Có thể trực tiếp ở hệ thống máy vi tính bên trong tìm. Như vậy không phải thuận tiện rất nhiều sao? Còn có thể tiết kiệm rất nhiều người lực vật lực. Nghĩ như thế, Đan quyết định hôm nào cùng Evan đề cái kế hoạch này. Dùng tiền ủy thác những người trình tự công ty làm một bộ hệ thống như vậy. Xin độc quyền, nếu như hiệu quả tốt, nói không chắc còn có thể mở rộng cho hắn câu lạc bộ. Đến thời điểm kiếm chút đỉnh tiền tổng không thành vấn đề đi. Huấn luyện do Walker cùng hết chức trách huấn luyện viên tổ toàn diện phụ trách. Đan ngoại trừ mỗi sáng sớm cùng huấn luyện nhân viên chạm cái đầu. Mở hội nghị, xét duyệt một hồi ngày hôm nay thời gian huấn luyện bảng kế hoạch ở ngoài. Trên căn bản liền can thiệp đội bóng huấn luyện. Vừa bắt đầu những người mùa giải này mới đến đội bóng bên trong các cầu thủ còn có chút không thích. Ứng. Nào có đội bóng huấn luyện viên trưởng mặc kệ huấn luyện. Nhưng rất nhanh những người mùa giải trước ngay ở Forest các đội viên cũ nói cho bọn họ biết. Thủ lĩnh chính là như thế một cái huấn luyện viên trưởng. Chỉ cần hắn có thể thắng bóng. Quản hắn lúc huấn luyện là tự mình tới thao luyện. Vẫn là âu phục giày ra ở đây dưới xem đây. Không sai. Huấn luyện viên trưởng có rất nhiều loại hình. Có chút huấn luyện viên trưởng không thích tự mình thao luyện đội bóng. Bọn họ thông thường hệ thống định ra kế hoạch huấn luyện. Sau đó giao cho trợ lý huấn luyện viên đi làm. Tỉ như trước Barcelona huấn luyện viên trưởng người Hà Lan Phạm. Go, cũng có huấn luyện viên không cái gì kế hoạch huấn luyện. Yêu thích tự mình tham dự trong đó. Bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh hắn địa huấn luyện dòng suy nghĩ. Tỉ như trước Barcelona huấn luyện viên trưởng, hiện Newcastle huấn luyện viên trưởng Bobby Robson, Đan hiển nhiên giới với giữa bọn họ, nhưng theo kinh nghiệm của hắn từng trải tăng trưởng, hắn đối xử huấn luyện phương thức nên từ từ hướng về Van Gaal áp sát. Cứ việc chính hắn cũng không quá yêu thích cái này huấn luyện viên Hà Lan. Giữa bầu trời có thể nhìn thấy ánh mặt trời tháng ngày dần dần thiếu rất nhiều. Trong ngày thường đều là ướt nhẹp, mưa dầm liên miên, thiên đất ngập nước cũng thấp. Há mồm nói chuyện hô hấp thời điểm, đã có rất rõ ràng bạch khí phun ra ngoài. Nhiệt độ liền ngày hôm nay thiên thấp xuống. Cuối năm địa cảm giác càng ngày càng đậm. Lễ Noel muốn đến, đây là phương Tây ngày lễ bên trong quan trọng nhất một cái. Tương đương với Trung Quốc Tết Xuân, nồng đậm không khí ngày lễ ở Nottingham trong thành chung quanh tràn trề. Khắp nơi răng đèn kết hoa, trung tâm thành phố Victoria mua sắm trung tâm mua sắm phía trước đã đứng lên cao mười mấy mét cây. Giáng sinh, đèn màu treo cao, đêm đó đèn sáng sau khi, thật xa đều có thể nhìn thấy cây kia cây Giáng sinh thượng lưu chuyển ánh sáng. Trong thành ánh đèn hầu như chiếu sáng nửa mảnh bầu trời. Cảnh tượng như vậy cũng chỉ có ở lễ Noel mới phải xuất hiện ở cổ thành Nottingham bên trong. Câu lạc bộ trụ sở huấn luyện bên trong đồng dạng bày ra một viên tiểu cây Giáng sinh. Phía dưới chất đầy câu lạc bộ vì là các cầu thủ chuẩn bị lễ vật nhỏ. Dan cũng không biết trước đây Forest Club có hay không có như vậy truyền thống. Nhưng từ các cầu thủ vui mừng biểu hiện đến xem, phỏng chừng cái này cũng là Alan. Adam nói, đội bóng công quan, địa một phần. Mỗi phần quà tặng bao bên ngoài mặc lên diện đều có tên các cầu thủ. Từ đội chủ lực đến đội thanh niên, mỗi người đều có. Mà các huấn luyện viên lễ vật là trực tiếp đưa đến bọn họ địa bên trong phòng làm việc. Thả ở trên bàn làm việc, ở trụ sở huấn luyện số 1 lâu trong đại sảnh. Các cầu thủ chính đang vô cùng phấn khởi vây quanh cây Giáng sinh tìm kiếm chính mình lễ vật. Mỗi khi có người sau khi tìm được sẽ giơ lên cao lên phát sinh một tiếng hoan hô. Sau đó không thể chờ đợi được nữa mở ra đến. Quà tặng chủng loại không nhiều. Trên căn bản đều là phân thiệp chúc mừng phối hợp một cái đồ chơi nhỏ. Cũng không thế nào đáng giá. Nhưng là câu lạc bộ phần này tâm ý vẫn để cho rất nhiều người cảm thấy trong lòng ấm áp. Đan nhìn những này, Tết đến, địa các cầu thủ. Cười ha ha đứng ở cửa lớn. Cũng không giục bọn họ đi sân huấn luyện. Không quản bọn họ lương tuần đã có bao nhiêu. Nhưng đại đa số người dù sao cũng còn con nít. Có lúc nên thả lỏng liền phải buông lỏng. Ngày hôm nay là tháng 12, 24 ngày. Lễ Noel trước ngày cuối cùng. Đêm Noel, đội bóng chỉ ở buổi sáng huấn luyện. Buổi chiều đem nghỉ nửa ngày. Ngày thứ hai lễ Noel buổi sáng đội bóng tiếp tục nghỉ. Mãi đến tận buổi chiều các cầu thủ mới trở về tập hợp. Sau đó chuẩn bị đi sân khách đánh Norwich. Đó là League One giải đấu thứ 25 vòng một cuộc tranh tài. Đan ở phía ngoài đoàn người nhìn thấy Jock út bóng người. Từ chính mình trở lại đội chủ lực tới nay. Hắn còn vẫn không có thời gian về đội thanh niên nhìn. Nhưng nhìn đến bất luận từ phương nào diện đều so với trước đây thành thục rất nhiều út. Hắn vẫn cảm thấy rất vui mừng. Chris Church giống như chính mình coi trọng út. Có hắn chăm sóc, chính mình nên không cần lo lắng tiểu tử này không bóng đá. Jock út không có cùng những người kia chen, mà là chờ ở bên ngoài. Đồng thời hết nhìn đông tới nhìn tây xem ra xem đang tìm người. Đan cảm thấy hắn nhất định đang tìm chính mình. Quả nhiên út nhìn thấy hắn. Sau đó trực tiếp đi tới. Này, Noel vui sướng. Jock, Đan chủ động phất tay chào hỏi. Noel vui sướng. Út ăn mặc câu lạc bộ phát địa mùa đông vận động áo khoác. Giày đặc địa khoác lên người. Nhưng không có một chút nào mập mạp cảm giác. Ngược lại 1m86 địa thân cao. Lại trải qua một năm nghề nghiệp hóa huấn luyện. Để hắn nhìn qua khổng vũ mạnh mẽ hắn đã không chỉ là nhìn qua, xem, nghề nghiệp cầu thủ. Ngươi buổi tối có sự sao? Đan than buông tay. Không có. Chỉ có một mình ta. Có thể có chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ ta mời ngươi buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Út do dự một lúc. Vẫn là đem hắn tìm Đan mục đích nói ra. Sophia, nghe được tin tức này. Đan ngay lập tức dĩ nhiên nghĩ đến cái kia cùng Sophia một chỗ buổi tối. Hắn lập tức mỉm cười nói. Được rồi, nói cho mẹ ngươi, buổi tối ta gặp đi. Thế nhưng út không có lập tức đi ra, mà là đứng ở Đan trước mặt tiếp tục nhìn hắn. Còn có chuyện gì sao? Jock, Đan hỏi hắn, út lúc này mới xoay người trở lại cây Giáng sinh dưới. Nơi đó đã không có mấy người. Hắn rất dễ dàng liền tìm đến chính mình lễ vật. Sau đó hắn cầm chính mình quà Noel. Xoay người rời khỏi nơi này. Về đội thanh niên trụ sở huấn luyện. Đan nhìn bóng lưng của hắn. Nhún nhún vai. Đi hướng về phòng làm việc của mình. Đẩy cửa ra sau. Hắn bị chính mình chứng kiến cảnh tượng sợ hết hồn. Chất trên bàn đầy đủ loại quà tặng. Đại hộp hộp nhỏ. Thậm chí còn có buộc vào dây băng cây Giáng sinh bồn hoa. Thấy cảnh này, thành thật mà nói Đan rất cảm động. Một cái huấn luyện viên trưởng, ngoại trừ thành tích có thể làm cho hắn nắm giữ tự mình thỏa mãn cảm giác thành công ở ngoài. Vẫn có thể để hắn cảm giác mình làm hết thảy đều là đáng giá. Cũng vì này cảm thấy vui mừng chính là cái gì? Chỉ có thừa nhận, cầu thủ, fan bóng đá, câu lạc bộ đối với mình thừa nhận. Người gánh vác chúng ta toàn bộ hy vọng. Người là Nottingham Forest huấn luyện viên, mà không phải cái nào không biết từ đâu nhi nhô ra không tên tiểu tử. Nhìn đầy bàn lễ vật, Đan biết hắn cái này mới mang đội đánh hại trận thi đấu. Tân huấn luyện viên đã chiếm được đội bóng này trên dưới tín nhiệm cùng ủng hộ. Này vẻn vẹn là bởi vì mang đội bắt 2 thắng liên tiếp sao? Không, ở London tàu điện ngầm bên trong, khi hắn đối mặt uống say Miwoo các cổ động viên, đứng ở đội bóng tất cả mọi người phía trước thời điểm, Đan có thể cũng không biết các cầu thủ là lấy cái gì dạng ánh mắt ở xem bóng lưng của hắn. Vì mình tiền đồ, vứt bỏ các cầu thủ. Này tại chức nghiệp giới bóng đá này tàn khốc trong thế giới chẳng lạ lùng gì. Huấn luyện viên đều là quen thuộc với hy sinh cầu thủ. Vì chính mình giành chỗ tốt, mà Đan thì lại đang đối mặt khả năng có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm. Lựa chọn dũng cảm đứng ra bảo vệ cầu thủ của hắn. Có thể hắn chỉ là bởi vì Gavin chết mới làm ra động tác này. Nhưng ở trong mắt các cầu thủ, người đàn ông này là trị cho bọn họ trả giá tất cả trợ giúp hắn đạt được thắng lợi. Trợ giúp hắn công thành danh toại huấn luyện viên. Như hắn nói, mọi người, ta cần các người phải thắng được cuộc tranh tài này. Như vậy mặc kệ là cỡ nào đối thủ mạnh mẽ, bọn họ đều sẽ tự tin kiên định đi chiến đấu. Này chồng lễ vật đến từ cầu thủ, huấn luyện viên, đội y, câu lạc bộ chủ tịch cùng còn chưa lên mặc cho nhưng đã thực tế bắt đầu công tác thị trường bộ quản. Lý, đại đa số đều chỉ là một phần thẻ, nhưng Đan vẫn như cũ từng cái mở ra đến xem. Liền phảng phất lúc đi học chịu đến vừa lòng nữ sinh thiệp chúc mừng như vậy hài lòng. Sergey, Gribrov, đa tạ tiên sinh, ngài để ta một lần nữa tìm về tự tin. Ta đã từng hối hận quá đi tới nơi này, cho là mình chỉ là ở không đoạn lãng tốn thời gian. Nhưng hiện tại ta rất vui mừng ta ở ngài thủ hạ đá bóng. Noel vui sướng, chúc ngài mỗi ngày đều có hảo tâm tình. Desa, Walker, Noel vui sướng. Tony, tuy rằng cái này mùa giải sau khi kết thúc ta liền muốn rời khỏi đội bóng. Nhưng ta muốn cùng ngươi cộng sự đoạn trải qua này là ta quý giá kinh nghiệm. Ta từ trên người ngươi học được rất nhiều thứ. Hy vọng sẽ có một ngày, chúng ta còn có thể làm việc với nhau. Nhớ kỹ, chúng ta là tốt nhất hợp tác. Evan, Doughty, Tony, đừng quên kế hoạch của chúng ta a. Thắng lợi, thắng lợi. Chúng ta sẽ trở thành khỏe mạnh nhất câu lạc bộ chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng. Mặt khác, Noel vui sướng. Ellen, Adam, Noel vui sướng. Tony, hy vọng sang năm vào lúc này, chúng ta sẽ ở Premier League quá. Thuận tiện, người cái kia liên quan với thành lập cầu thủ kho số liệu hệ thống kiến nghị để Evan cùng ta đều. Rất hưng phấn, đây thực sự là một cái rất tốt quà Noel. Quá xong lễ Noel ta biết bay về nước Mỹ. Làm chuyện này, nhìn những tấm thẻ này. Đan trước mắt nổi lên một tầng hơi nước. Hắn xoa xoa con mắt. Lại tiếp tục xem tiếp. Tại đây âm lãnh mùa đông buổi sáng, văn phòng khung thành mở rộng, trong hành lang gió lạnh chút vào, nhưng Đan nhưng cảm thấy trong phòng phảng phất ấm áp ngày xuân. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 71, quà Noel. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.